Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rời khỏi xưởng bông, Cố Nguyệt Hoài đã nghe thấy tiếng chuông leng keng từ đầu thôn. Tiếng chuông vừa to vừa vội, khác hẳn tiếng gõ đi làm và tan làm mọi ngày. Cố Nguyệt Hoài khẽ nhíu mày, có chút nghi ngờ, chuyện trong đội đã xử lý xong, tiếp theo là chia lương thực. Lẽ nào kế toán tính toán có sai sót? Hay là gọi xã viên đi nhận lương thực? Cô suy nghĩ một lúc, rồi ngừng suy nghĩ, đi đến chỗ chăn nuôi. Lúc Cố Nguyệt Hoài đến, tất cả xã viên cũng đã đến, bao gồm cả Cố Đình Hoài. Anh ấy đi đến bên cạnh Cố Nguyệt Hoài, đứng hàng đầu cùng với cô, thấp giọng nói. Bé, có chuyện gì thế? Trong đội xảy ra chuyện gì à? Xem đã. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, gần đây trong đại đội chẳng có chuyện gì lớn cả. Lẽ nào là tuyên bố trong núi đại tập? Các xã viên tụ tập lại, anh một câu tôi một câu, đều đang suy đoán lý do tại sao đội gọi họ đến đây. Hầu hết mọi người đều đoán là chia lương thực, mặt ai nấy đều tràn niềm vui và kỳ vọng vào cuộc sống tương lai. Không lâu sau, mấy dân quân đeo S.U.N.G trên vai, bước ra khỏi phòng làm việc. Họ đứng sau một dãy bàn, bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, các xã viên im lặng. Đưa mắt nhìn nhau. Sao dân quân lại tới đây? Sắc mặt Cố Đình Hoài hơi thay đổi, giọng trở nên căng thẳng. Cố Nguyệt Hoài nheo mắt nhìn một lúc, mím môi đỏ mọng, trong lòng đã có suy đoán. Trần Nguyệt Thăng, hai ngày trước cô đã nói với bí thư chi bộ mấy câu, vạch trần hành vi tham nhũng của Trần Nguyệt Thăng, vốn tưởng phải mất một thời gian nữa mới tìm được bằng chứng. Nhưng giờ xem ra, thủ đoạn nhà họ Trần cũng chẳng tính là cao minh cho lắm. Nhanh như vậy đã bị ngã ngựa. Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng nhìn, quả nhiên, khoảng chừng 5 phút sau, tất cả cán bộ đại đội khác như Vương Phúc, Vương Bồi Sinh, Hoàng Phượng Anh đều đi ra, ngồi phía sau cái bàn, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn là biết đã có chuyện hệ trọng xảy ra. Người cuối cùng đi ra khỏi phòng làm việc là Lôi Đại Trùy, vẻ mặt u ám, lửa giận trong mắt gần như vọt ra ngoài. Lúc bầu không khí đang ngột ngạt, trong đám người có người lấy dũng khí nói. Bí thư chi bộ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Có phải muốn chia lương thực không? Vương Phúc nghe vậy, đứng dậy. Ông ta nhìn lướt qua các xã viên một vòng, sau đó nghiêm túc nói. Các đồng chí, hôm nay tôi gọi các đồng chí đến đây để thông báo một chuyện. Người trong đại đội chúng ta hiểu rõ, tôi sẽ không thừa nước đục thả câu. Theo lý, cán bộ đại đội chúng tôi là đầy tớ của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, mới được nắm giữ một ít quyền lợi, nhưng... lại có người muốn lợi dụng quyền lợi đó để thực hiện hành vi tham nhũng. Hành vi như vậy, chúng tôi tuyệt đối không nhân nhượng. Dẫn người lên, Vương Phúc vừa nói xong, Trần Nguyệt Thăng đã bị đội dân quân mang lên. Thân hình cao lớn của anh ta bị đè xuống, thiếu niên cao ngạo trước đây, giờ giống như không ngẩng đầu lên nổi. Đám đông xôn xao, không dám tin người tham ô trong miệng bí thư chi bộ nói lại là Trần Nguyệt Thăng tiền đồ vô lượng. Anh ta không chỉ là đội trưởng của tiểu đội sản xuất số 6, mà còn là chàng trai trẻ xuất sắc nhất làng trên xóm dưới. Gì cơ, sao Trần Nguyệt Thăng có thể làm loại chuyện như vậy? Đúng là chó đội lốt người, bản chất xấu xa, chẳng trách hồi đó qua lại với Điền Tĩnh. Hai, Trần Nguyệt Thăng cũng thật đáng thương. Vợ anh ta vừa mới, lúc này bản thân lại xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người bàn tán xôn xao. Trước đây họ nhìn Trần Nguyệt Thăng với ánh mắt ngưỡng mộ, giờ chỉ còn lại sự khinh thường. Chuyện vẫn chưa kết thúc, Trần Nguyệt Thăng đứng ở trước đài, sau đó Trần Khang cũng bị dẫn lên. Hai cha con đứng ngay ngắn phía trước, đối diện với ánh mắt không dám tin của các xã viên, cảm giác cả người giống như bị kim châm. Vốn là một gia đình vinh dự có hai đội trưởng sản xuất, giờ lại bị xét xử, trở thành trò cười cho mọi người. Cố Đình Hoài nhìn hai cha con họ, không nói nên lời. Sao có thể như vậy? Tham nhũng là tội lớn, sao Trần Nguyệt Thăng dám làm chuyện như vậy? Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài thờ ơ, một chút cũng không kinh ngạc. Kiếp trước cô muốn Trần Nguyệt Thăng cưới cô, cũng không phải vì cô thích anh ta. Dù sao cô vẫn còn trẻ, định nghĩa về tình yêu vẫn rất hạn hẹp. Khi đó cô chỉ biết Trần Nguyệt Thăng rất xuất sắc, gia đình khá giả, gả cho anh ta sẽ có một cuộc sống tốt. Sau đó, Trần Nguyệt Thăng CTIM móc vội với Điền Tĩnh, thậm chí vì thế mà tổn thương cô, tiếc là cũng rơi vào kết cục không mấy tốt đẹp. Tham nhũng bắt nguồn từ việc thiếu sự giám sát và hạn chế quyền lực. Nhà Trần Nguyệt Thăng có chỗ dựa là Lôi Đại Trùy, cuộc sống dễ dàng hơn người bình thường rất nhiều, nhưng tiếp xúc với quyền lực lâu, không có người kiểm tra giám sát, sẽ sinh ra lòng tham, bản chất con người là vậy. Không biết là vì nghe thấy giọng nói của Cố Đình Hoài hay vì lý do nào đó, Trần Nguyệt Thăng vốn luôn cúi đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Cố Nguyệt Hoài bên cạnh. Môi Trần Nguyệt Thăng run lên, lúc này chỉ cảm thấy xấu hổ, không nói nên lời. Lúc này Vương Phúc lại lên tiếng, ông ta cầm một lá thư màu vàng trên bàn lên, nghiêm túc nói. Các đồng chí cũng biết mấy ngày nay đại đội đang bận tính toán việc chia lương thực. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, phát hiện sổ sách có sai sót. Vương Phúc đọc chi tiết mọi thứ trên giấy, bao gồm từng khoản, số tiền là bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Các xã viên nhầm tính trong đầu, đúng vậy thật, sổ sách đúng là không khớp. Một số cái đại đội chọn mua thì thôi, tham ô không nhiều, cộng lẻ tẻ lại cũng chỉ 30 đồng. Những việc này đều do Trần Nguyệt Thăng làm, nhưng Trần Khang chơi lớn hơn, tính thử, phải tham ô đến hơn 300 đồng. Việc làm thường ngày của Trần Khang là giao rau từ đại đội đến trạm rau công xã. Ông ta thường xuyên không ghi doanh thu vào sổ sách, bỏ tiền vào túi riêng, số tiền mỗi lần không nhiều. Nhưng qua nhiều năm, cũng lên đến 300 đồng. Đối với các xã viên hàng năm không có thu nhập gì, một xu cũng thành hai xu mà nói, thì đây là một số tiền rất lớn. Trong đại đội, cưới vợ, tổ chức tiệc rượu cũng chỉ tốn 10 đồng, 300 đồng, đủ cưới 30 cô vợ luôn rồi, ngồi không rồi hưởng, sao có thể khiến người ta không hận. Trong chốc lát, các xã viên lòng đầy căm phẫn, bắt đầu lên tiếng lấy lại công đạo. Số tiền này thuộc về đại đội, là tiền mồ hôi nước mắt của mọi người khó khăn lắm mới kiếm được. Tôi bảo mà, hồi đó sao Trần Nguyệt Thăng dám dùng 100 đồng làm sính lễ hỏi cưới Điền Tĩnh, hóa ra tiền từ đây ra. Phải nghiêm trị, không thể bỏ qua cho hai cha con bọn họ. Kẻ tham ô như vậy, phải xử bắn, khi lợi ích của mình bị động chạm đến, cho dù là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cũng sẽ không ai mềm lòng. Vương Bồi Sinh đứng lên, trịnh trọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đồng chí yên tâm, chúng tôi sẽ không tha cho bất kỳ con sâu mọt đất nước nào. Cuối cùng, còn phải báo cáo kết quả lên công xã. Cố Nguyệt Hoài không xem diễn biến tiếp theo nữa, cùng Cố Đình Hoài rời khỏi chỗ chăn nuôi, đi về nhà. Về phần hận thù giữa cô và Trần Nguyệt Thăng, cũng đặt dấu chấm hết ở đây. Lúc Trần Nguyệt Thăng bị dân quân bắt đi, anh ta nhìn qua đám đông, ánh mắt tập trung trên người Cố Nguyệt Hoài. Vẻ mặt anh ta có chút xê, hát, ế, tê lặng, đáy mắt đã không còn ánh sáng. Anh ta vẫn còn nhớ, lần đầu tham ô anh ta rất sợ, sợ bị người khác phát hiện. Nhưng dưới sự vỗ về của cha Trần Khang, anh ta cũng dần cảm thấy yên tâm. Số tiền lấy được dễ như trở bàn tay ấy giống như một xiềng xích vô hình, còng chặt lấy anh ta, không thể động đậy. Rơi đến nông nỗi hôm nay, cũng là anh ta tự làm tự chịu. Cách chương.